Các bạn thân mến, có lẽ không có thời đại nào mà tình yêu lại mang màu sắc khắc nghiệt như thời phong kiến. Đó là nơi con người ta sống không phải cho bản thân, mà cho gia tộc, cho thanh danh. Chính vì thế tình yêu đôi lứa thường trở thành vật tế thần cho những định kiến khắt khe. Cái day dứt của tình yêu thời ấy không nằm ở sự phản bội, mà nằm ở sự bất lực. Bất lực nhìn người mình yêu thương bước lên kiệu hoa, bất lực nhìn chiến tranh chia cắt, và đau đớn nhất là sự im lặng cam chịu. Họ yêu nhau khắc cốt ghi tâm, nhưng lại phải chôn chặt mối tình ấy vào đáy tim, để rồi cả một đời người chỉ sống trong sự hoài niệm về một bóng hình không thể với tới. Khi Tạ Thanh Yến nghe được tin tức Thích Bạch Thương đang nằm trong biển lửa, y đã vội vã lao vào, không màng đến sống chết của bản thân. Diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các bạn đến với tập 24 Bộ truyện ngôn tình Quân Vương Xin Hãy Tự Trọng. Nếu thấy hay, các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bệ hạ. Sắc mặt Hoàng hậu Tống Thị vẫn điềm tĩnh, liếc qua An Huyên bên cạnh đang mỉm cười như đạt được ước nguyện, khẽ chau mày thi lễ nói. Chuyện này dẫu sao cũng liên quan đến thanh danh, quan quyến, vẫn nên... Bọn họ đã làm ra loại chuyện bại hoại như vậy, còn cần thanh danh nữa sao? Tạ Sách nổi giận quát lớn. An Huyên khẽ hừ một tiếng, cười khẩy. Phải đấy, bệ hạ, dám làm ra chuyện ô uế cung cấm ngay trong ngày săn thu. Vì thể diện của hoàng thất, tất phải nghiêm trị. Bà ta vừa dứt lời, liền bắt gặp ánh mắt âm trầm, tái mét của An Trọng Đức, đang đứng cách đó không xa, đang lắc đầu với bà ta. An Huyên ngẩn người. Bà ta còn đang mơ hồ, chưa hiểu gì, thì đã thấy Thái giám Hầu Cận, Khâu Lâm Viễn, bước tới bên hai người nọ, vén một góc áo lên xem, sắc mặt lập tức thay đổi, lúc đứng dậy còn hơi loạng choạng. Phải đến khi về đến bên cạnh Hoàng đế, Khâu Lâm Viễn mới run rẩy lên tiếng. Bệ hạ. Tạ Sách liếc hắn một cái, mắt hổ nheo lại. Sao vậy? Không phải thích thế hẳn à? Không, đích thực không phải thích đại nhân. Thế là ai? Dưới ánh mắt của đám quan quyến, Khâu Lâm Viễn vẫn cứng đờ, mồ hôi túa ra như mưa, bất giác liếc về phía quý phi An Huynh đang đứng gần đó. An Huynh khựng lại, nụ cười còn đọng trên môi cũng cứng ngắc. Mãi đến lúc này bà ta mới chợt nhớ ra, Minh Nhi của bà ta đâu rồi? Ngay khi đôi mắt cụp xuống của Tạ Sách thoáng u tối, thì bên trong điện chợt vang lên tiếng hô cấp báo của một thị vệ. Trong điện còn có người? Ngoài điện xôn xao. Cái gì? An Duy Diễn đang đứng sau bách quan, chợt thấy An Trọng Đức vội bước tới rồi thì thầm bên tai, sắc mặt ông ta lập tức trầm xuống. Người xử lý kiểu gì vậy? An Trọng Đức nghiến răng. Con đã đích thân xác nhận tình trạng của Thích Thế Ẩn, lại đón Thích Bạch Thương đang hôn mê từ ngoài hành cung về, lý ra không thể có sai sót. An Duy Diễn chẳng buồn nghe hết, trong mắt lóe lên. Vậy tức là Thích Bạch Thương và Thích Thế Ẩn vẫn còn trong điện? Tuy không rõ nguyên do, nhưng chắc là vậy. Chuyện đến nước này, không còn đường lui, tuyệt đối không thể để hai người đó mở miệng nhắc đến Minh Nhi. An Duy Diễn nhìn thẳng vào ông ta. Môi An Trọng Đức run run. Ý phụ thân là... Lão giơ tay, chém ngang một đường trước cổ. Người đích thân ra tay. An Duy Diễn lạnh lùng nói. Không thành công thì chết cũng đáng. An Trọng Đức cắn răng đáp khẽ, lập tức quay người muốn xuyên qua đám quan cùng thân quyến đang bàn tán ồn ào để vòng sang bên kia. Bên đó có một hành lang gấp khúc thông thẳng tới hậu điện Khải Vân. Trong quan bào, An Trọng Đức một lưỡi chủy thủ ánh lên tia sáng lạnh lẽo trượt xuống lòng bàn tay. Ngay khi An Trọng Đức nhân lúc hỗn loạn ngoài điện chuẩn bị lặng lẽ bước vào hành lang gấp khúc ấy, một bóng người đột ngột chắn trước mặt hắn. Tránh! Sát ý dâng lên, An Trọng Đức ngẩng đầu nhìn, nhưng rồi sững lại, cau mày hạ giọng, quát khẽ. Trọng Ung, đệ làm gì ở đây? Đại ca! Sắc mặt An Trọng Ung vẫn nhợt nhạt, bệnh tật như thường, nhưng đôi mắt đã hoe đỏ. Ông ấy giữ chặt cánh tay của huynh trưởng. Không được đâu. Ngay thời khắc sống còn của An gia, đệ điên rồi sao? An Trọng Đức chẳng buồn nói nhiều, vung mạnh tay, gạt phăng bàn tay yếu ớt của đệ đệ, nắm lấy chủy thủ, định xông thẳng vào hành lang. An Trọng Ung loạng choạng rồi gắng đứng vững lại. Ông ta khom lưng quay người nhìn An Trọng Đức, mắt hoe đỏ, môi run rẩy. Đại ca! An Trọng Đức không ngoái đầu, tiếp tục bước đi. An Trọng Đức! Tiếng quát ấy vang rền như sấm sét giữa trời quang, khiến bách quan giật mình ngoảnh lại. Ngay cả hoàng đế Tạ Sách cùng các phi tần và cung nhân đứng đầu cũng quay đầu nhìn sang. An Trọng Đức biến sắc, ông ta không dám tin, quay đầu lại. Rốt cuộc đệ Thích Bạch Thương! An Trọng Ung nhào tới, siết chặt lấy tay áo huynh trưởng đang giấu chủy thủ, toàn thân run lên, nước mắt rơi lã chã. Con bé là con gái của Vọng Thư mà, đại ca. Ầm. Một tiếng sấm xé rách trời cao giữa trời thu. An Duy Diễn đang đứng giữa bách quan, bỗng rùng mình, quay phát đầu lại. Trước mặt bách quan, đôi môi quý phi An Huyên run rẩy kinh hãi. Lòng bào trên người Tạ Sách lay động, ông ta ngẩng đầu, trong mắt ánh lên vẻ hung bạo. Rắc. Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng cành củi khô mục nát, đáp gãy, vụn vang lên. Mọi người bên ngoài đại điện đồng loạt quay đầu lại, thấy Tạ Thanh Yến ôm Thích Bạch Thương không biết đã bước ra khỏi biển lửa từ lúc nào. Nhưng bước chân y lại khựng lại ngay trước điện. Sau giây phút như trời sập, đất lở ấy, ngón tay Tạ Thanh Yến run run, hàng mi đen cụp xuống, nhìn vào người trong lòng. Con gái của An Vọng Thư. Yêu Yến Nhi! Tiếng gào thảm thiết của trưởng công chúa át hẳn tiếng gọi khàn đặc kia. Thanh Yến ca ca, huynh không sao chứ? Tạ công! Những bóng người rối loạn lắc lư trước mắt, hòa cùng câu nói khàn đặc kia khiến đầu Tạ Thanh Yến đau như muốn nứt ra. Bóng y loạn choạng ôm người trong lòng, quỳ sụp xuống. Yến Nhi! Trưởng công chúa hốt hoảng đỡ lấy y, hô lớn. Thái y đâu, mau truyền thái y! Thích đại nhân cũng được cứu ra rồi, ở đây này! Từ đống tàn tích của Khải Vân Điện vừa được dập lửa, vài cấm quân dìu một người bị thương ở chân, trên người chỉ khoác một lớp áo, chính là Thích Thế Ẩn đang hôn mê. Phía chân trời, mây đen tụ lại, báo hiệu một cơn giông sắp đổ xuống. Trong tầng mây quần quận, tiếng sấm thu ẩn hiện như lửa giận của trời cao sắp giáng xuống. Khung cảnh trước điện rối loạn nhưng lại như bị một tầng mây đen trong vòm trời ép chặt đến nghẹt thở. Thích Bạch Thương được Thích Uyển Nhi và nha hoàn đỡ sang một bên. Ngay phía trước Tạ Thanh Yến, thái y lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm, rồi kính cẩn bẩm với trưởng công chúa. Công chúa điện hạ yên tâm, Tạ công không có gì đáng ngại, chỉ là nhất thời kinh sợ, bị lửa giận công tâm mà thôi. Vậy thì tốt rồi. Trưởng công chúa quay đầu lại, nắm lấy vai Tạ Thanh Yến, giọng nghẹn ngào run rẩy. Yến Nhi, con hà tất phải như vậy? Tạ Thanh Yến nhắm mắt, tựa như hồn đã lìa khỏi xác. Một lúc lâu sau, y mới khẽ đáp lại bằng giọng trầm khàn. Làm phiền điện hạ lo lắng. Sắc mặt trưởng công chúa bỗng tái nhợt. Yến Nhi! Bà hạ thấp giọng, hết mức có thể, liếc nhìn xung quanh, xác nhận ngoài Tâm Phúc gia không còn ai đứng gần, mới thở hắt ra. Trưởng công chúa chậm chậm cúi người, để trán mình chạm vào trán y, hàng mi run lên, nức nở thì thầm. Yến Nhi, ta biết con nhớ con bé, nhưng hãy hứa với ta, hứa với mẫu thân, tối nay đừng nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì nữa, được không? Không rõ y có gật đầu hay không, chỉ thấy đôi môi mỏng nhợt nhạt của Tạ Thanh Yến khẽ mím lại, tựa như cười tự giễu, rồi y mỏi mệt, cụp hàng mi dài xuống. Ở một bên khác, A Tỷ, tỷ tỉnh rồi. Uyển Nhi mừng rỡ đỡ lấy Thích Bạch Thương vừa mở mắt. Tỷ không sao chứ? Thế nhưng ánh mắt nàng không hề mê man sau cơn hôn mê. Nàng vừa ngồi dậy đã đảo mắt, nhìn quanh rồi dừng lại, ở nơi cách đó không xa. Thấy An Quý Phi đang lặng lẽ, sai bảo cung nữ thị vệ trong cung mình. Nhân lúc hỗn loạn mà cho người khiêng một nam tử còn hôn mê nằm dưới lớp áo đá ra ngoài. Nhưng họ chưa kịp đi được mấy trượng, một bóng dáng mảnh mai bất chợt chắn trước mặt các cung nhân. Khoan đã! Vừa nghe thấy tiếng động, An Huyên mới định nổi giận thì đã đối mặt với gương mặt trắng bệch khuynh thành kia. Đường nét ngũ quan như đã in sâu vào xương máu ấy khiến sắc mặt bà ta thay đổi. Tỷ! Chữ tỷ thứ hai còn chưa thốt ra đã bị cắn đứt ở đầu môi. To gan! Giọng An Huyên run run liếc mắt ra hiệu cho cung nữ. Còn không mau kéo nàng ta ra. Tam hoàng tử trúng độc hôn mê, nếu quý phi không tiếc mạng sống của điện hạ, cứ việc sai người khiêng ngài ấy đi là được. Sắc mặt Thích Bạch Thương tái nhợt, song ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhìn An Huyên, không lùi, cũng không tránh. Lời vừa dứt, cả đám người bỗng xôn xao, chẳng ai còn để ý đến động tĩnh xung quanh, đều đồng loạt quay đầu nhìn lại. Người nói bậy gì thế? Chúng độc gì chứ? Hoàng nhi của ta chưa... Là ta hạ độc. Thích Bạch Thương thản nhiên nói. An Huyên như hóa đá tại chỗ, không dám tin trừng mắt nhìn nữ tử trước mặt. Nhưng Thích Bạch Thương vẫn chưa dừng lại. Nàng bước lên hai bước, ngay khoảnh khắc mọi người còn chưa kịp phản ứng, nên chẳng thể ngăn cản. Nàng chợt giơ tay, lật tung lớp áo gai lên. Khuôn mặt hôn mê bất tỉnh của Tam Hoàng tử, Tạ Minh, lập tức phơi bày rõ ràng trước mặt bách quan. Người... An Huyên như bừng tỉnh khỏi cơn mê, đôi mắt trừng lớn như sắp nứt tới nơi. Thích Bạch Thương không nhìn bà ta lấy một lần, chỉ xoay người lại, đối diện với bóng dáng mặc long bào đang đứng sừng sững tại chỗ. Nàng quỳ sụp xuống đất. Thần nữ Thích Bạch Thương hôm nay cùng gia huynh Thích Thế Ẩn bị gian nhân nhà họ An ham hại, lừa đến Khải Vân Điện, suýt chút nữa mất mạng, khẩn cầu bệ hạ chủ trì công đạo cho thần nữ và gia huynh. An Huyên gần như phát điên. Ngươi đừng có nói bậy, nhà họ An ta ham hại ngươi khi nào, ngươi... Thích Bạch Thương lạnh lùng, ngước mắt lên. Người hạ mê dược đưa thần nữ vào Khải Vân Điện, chẳng phải ai khác, chính là Tam Hoàng tử Điện Hạ. Lúc này lửa trong điện đã được dập tắt hoàn toàn. Nhưng ngoài điện, tựa như có một ngọn lửa khác lớn hơn đang bùng cháy dữ dội, soi rõ khoảng đất đen kịt trơ trụi và bóng dáng nữ tử mỏng manh kiên quyết đứng giữa vùng cho tàn ấy. Sấm nổ đi đùng, mây đen quần quận. Bách quan thân quyến cùng các công nhân đều thoái lui. Thích Uyển Nhi cũng bị Tống Thị giữ chặt kéo về phía sau, chừa ra một khoảng trống giữa Thích Bạch Thương và Hoàng đế Tạ Sách. Một người quỳ, một người đứng. Tạ Sách cúi đầu nhìn Tạ Minh đang hôn mê dưới đất. Người nói Tam Hoàng tử hãm hại ngươi, còn ngươi hạ độc hắn. Thần nữ vì tự vệ nên bất đắc dĩ làm vậy. Thích Bạch Thương dập đầu hành lễ. Khẩn cầu bệ hạ tha... Ngươi có biết mưu hại hoàng tử phải chịu tội gì không? Giọng nói lạnh lùng của Tạ Sách cắt ngang. Thích Bạch Thương đang quỳ dưới đất, khẽ giật mình. Tạ Sách vốn không phải vị quân vương nhân từ, mềm yếu, nhưng ít ra ông ta cũng không phải hôn quân. Nhất là vào lúc này, trước mặt bách quan, vì cớ gì ông ta lại đột nhiên khác thường như thế? Thích Bạch Thương còn chưa nghĩ xong. Phút một tiếng, Tạ Sách chợt giơ tay, rút phát thanh trường kiếm của thị vệ cấm quân bên cạnh. Sát ý dữ dội trong mắt ông ta như muốn tràn ra, lạnh lẽo lướt qua An Quý Phi, đang run như cầy sấy. Lướt qua Hoàng hậu Tống Thị, thoạt nhìn bình thản, nhưng thực chất đang siết chặt ngón tay trong tay áo. Sau cùng, kiếm khí như ngàn vạn ngọn núi lớn ép xuống người Thích Bạch Thương. Mưu hại hoàng tử, nhà họ An các ngươi có mấy cái mạng để đền cho đủ. Ầm ầm, tiếng sét lại nổ vang, bá quan văn võ cùng cung nhân đồng loạt quỳ rạp xuống đất, ai nấy đều dập đầu van lạy. Thích Bạch Thương quỳ thẳng người, đối diện với ánh mắt đỏ rực, đã mất đi lý trí của Tạ Sách. Lòng nàng thoáng lạnh đi. Bùi hoàng hậu cùng đại hoàng tử, kinh tài tuyệt diễm kia đều chết trong Khải Vân Điện, sau lưng nàng, trong trận hỏa hoạn 15 năm trước. Cuối cùng, nàng vẫn đánh giá thấp ảnh hưởng của chuyện đó với hoàng đế. Quân vương nổi giận, thiên hạ đổ máu. Ai còn quan tâm người có vô tội hay không, có phải chịu oan hay không? Một khi bệ hạ đã muốn giết nàng, lấy đó để tế Bùi thị và đại hoàng tử, nàng còn có thể làm gì? Nàng dám làm gì? Tạ Sách cầm trường kiếm bước qua vùng đất trống, mang theo sát ý mãnh liệt, ép về phía Thích Bạch Thương. Trái tim nàng lạnh ngắt nhưng vẫn đứng yên, bất động. Nàng nhìn về phía Thích Uyển Nhi đang bị Tống Thị ghì chặt. Quỳ gối giữa hàng trăm bá quan kinh hãi, nàng khẽ lắc đầu. Giống như trong lều hỗn độn phía sau bình phong ở hộ quốc tự, nàng từng nói với Tạ Thanh Yến rằng lần vào kinh này, nàng vốn đã chuẩn bị lấy cái chết để đổi lấy cơ hội sống. Vì chân tướng cái chết của mẫu thân, nàng sẽ không tiếc mạng để truy tìm hung thủ đến cùng. Mà nếu phải chết giữa đường, cho dù không cam lòng, cũng tuyệt đối không hối hận. Thích Bạch Thương chậm chậm nhắm mắt lại. Giữa bầu không khí chết chóc nghẹt thở, Tạ Sách từng bước ép sát, nhìn Thích Bạch Thương với ánh mắt hận thấu xương, tay nâng kiếm lên. Vút một tiếng, cơn mưa thu lất phất, lạnh lạnh rơi xuống trước mặt Thích Bạch Thương. Cùng với làn mưa ấy, một hương hoa nhàn nhạt quen thuộc thoảng qua, là hương thông tuyết lạnh từng phảng phất trên miếng ngọc nàng từng cầm, cũng từng ẩn trong áo khoác, hạc bào mà nàng từng ôm. Nàng không thể nào quên được mùi hương đó. Thích Bạch Thương lập tức mở mắt ra. Ngay khoảnh khắc, lưỡi kiếm băng giá sắt chém xuống đầu nàng. Tạ Thanh Yến bước nhanh tới, xoay người quỳ sụp xuống, một tiếng keng vang lên, chắn trước mũi kiếm của hoàng đế. Tạ Thanh Yến! Trưởng công chúa như bừng tỉnh, hét một tiếng thê lương. Nhìn lưỡi kiếm sắc bén dừng lại, xác cổ bên Tạ Thanh Yến, tim bà như bị bóp nghẹt. Đôi mắt run rẩy không thể kiềm chế, bà hoảng hốt nhìn về phía người đang cầm kiếm. Hoàng huynh, không thể! Rắc! Một tiếng sét kinh hoàng xé trời. Cơn giận trong mắt Tạ Sách cuộn trào như biển đêm dậy sóng, hệt như muốn nuốt chửng cả bầu trời. Cổ tay ông ta run lên, trường kiếm ép chặt lên cổ Tạ Thanh Yến. Một vệt máu mảnh chậm rãi tràn ra, thấm lên lưỡi kiếm dài ba thước. Tạ Thanh Yến! Trong mưa thu lạnh buốt, giọng nói lạnh lẽo của đế vương vang lên. Người muốn chết thay nàng ta phải không? Lưỡi kiếm mỏng như xương, treo lơ lửng, sát khí lạnh thấu xương. Hàng mi Thích Bạch Thương run run, nàng dõi mắt nhìn thanh trường kiếm đang kề sát chỗ hiểm của Tạ Thanh Yến. Chỉ nhìn thôi mà tim đã thắt lại như muốn vỡ tung. Tạ! Tiếng gọi và bóng dáng nàng đang định nhào tới thì cổ tay đã bị y siết chặt trong lòng bàn tay, giam chặt đến mức không thể nhúc nhích. Mà đối mặt với cơn thịnh nộ không ai dám ngăn của bậc đế vương, Tạ Thanh Yến vẫn đứng thẳng như ngọc, vững vàng không động. Ngay trong tiếng sấm sét, kinh hồn lại vang lên, y ngước mắt lên, đôi đồng tử đen láy vô cùng lạnh lẽo. Bệ hạ! uy nghi thiên tử không thể không giữ. Sấm sét đột ngột im bặt, lý trí của Tạ Sách vốn đã bị đau đớn và nỗi hận che mờ, cuối cùng cũng dần dần quay lại. Văn võ bá quan đang có mặt, nếu ông ta thật sự ra tay giết một nữ tử tay không tấc sắt từng bị tam hoàng tử hãm hại, thì cái mất đi há chỉ là uy nghi của thiên tử sao? Chỉ sợ trận lửa dữ dội 15 năm trước sẽ lại thiêu đốt sử sách thêm một lần nữa, để lại vết mực không thể xóa nhòa cho đời sau. Bàn tay đang siết chặt đuôi kiếm của Tạ Sách khẽ nới ra một chút. Đúng lúc này, trưởng công chúa hất tay hai cung nhân đang ngăn phía trước, vội vàng chạy tới. Bà đánh mất vẻ đoan trang thường ngày, quỳ rạp xuống bên lưỡi kiếm, đôi mắt hoe đỏ. Hoàng huynh, Yến Nhi có lòng dạ nhân hậu, chẳng đành nhìn tỷ tỷ của thê tử tương lai gặp nạn, mới nhất thời thất lễ, xin Hoàng huynh thứ tội. Xưa nay, trưởng công chúa luôn được đặc ân miễn quỳ trước điện, giờ phút này lại hành đại lễ, từng lời thốt ra đầy khẩn thiết, nghẹn ngào, hiển nhiên đang vô cùng lo lắng. Nãy giờ nhị hoàng tử vẫn ngây ra, lúc này mới định thần lại. Hắn giữ nguyên tư thế quỳ rạp, âm thầm quay đầu, liếc mắt ra hiệu cho một vị quan trong đám người thuộc phe Tống thị ở phía sau. Người kia lập tức hiểu ý, gật đầu. Mấy giây sau, trong bách quan có người đứng ra dẫn đầu, nên toàn bộ vừa hô vạn tuế, vừa đồng thanh cầu xin bệ hạ tha tội. Giữa tiếng hô vang vọng trời đất, Tạ Sách đứng quay lưng về phía ánh sáng, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào nữ tử đang quỳ sau lưng Tạ Thanh Yến, rồi lại rời mắt nhìn về phía thanh kiếm. Suýt nữa chậm đã quên ngươi với nhà họ Thích cũng có chút thân thích, chỉ là tỷ tỷ của hôn thê mà ngươi cũng cam lòng liều mạng vì nàng ta sao? Tạ Sách lạnh lùng lên tiếng, thu kiếm lại. Tạ Thanh Yến buông lỏng bàn tay đang siết chặt đến nỗi cứng đờ dưới tay áo rộng, lúc này mới từ từ buông cổ tay Thích Bạch Thương ra. Y cụp hàng mi dài xuống, tựa như đôi cánh chim dày rậm phủ kín đôi mắt, che đi mọi cảm xúc bên trong. Dĩ nhiên là không đáng. Tạ Thanh Yến bình tĩnh nói. Thần làm vậy vì bệ hạ, không phải vì nàng ta. Sát ý còn đọng lại trên mặt Tạ Sách dần tan đi, ông ta khẽ nhếch môi. Đứng dậy đi. Tạ bệ hạ. Tạ Thanh Yến khom lưng quỳ thẳng người dậy. Còn nàng ta... Ánh mắt lạnh lẽo của Tạ Sách dừng ở nữ tử đang quỳ dưới đất, nửa người bị lớp hạc bào màu đen của Tạ Thanh Yến che khuất. Thích Bạch Thương vô thức ngẩng đầu, chạm phải ánh nhìn từ trên cao xuống của đế vương. Dù lúc này Tạ Sách đã lấy lại phần nào lý trí, nhưng sát ý trong mắt ông ta vẫn đủ khiến tim nàng giật thót. Vì sao? Chưa kịp nghĩ nhiều, chiếc hạc bào trước mắt nàng rủ xuống như tuyết động ngọc phủ, che khuất ánh mắt giao nhau giữa nàng và đế vương. Chuyện Thích Bạch Thương hạ độc, dù là để tự vệ, nhưng dù sao cũng phạm vào lệ pháp, mong bệ hạ lấy phạt nhỏ để răn lớn. Giọng Tạ Thanh Yến ôn hòa, song vẫn ẩn chứa vẻ tịch liêu, lạnh lẽo như đêm thu. Thần thay mặt Thích gia xin tội, cầu xin bệ hạ đày nàng ra khỏi Thượng Kinh, vĩnh viễn không được quay lại. Thích Bạch Thương sững người ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Tạ Thanh Yến với vẻ không thể tin nổi. Ngay khi nàng định mở miệng, một giọng nói yếu ớt vang lên giữa bách quan đang im phăng phắc nãy giờ. Bệ hạ, vi thần có việc muốn dâng tấu. Tạ Thanh Yến dừng bước, lạnh nhạt, ngước mắt lên. Trong bách quan vang lên tiếng xôn xao, Thích Bạch Thương nghe thấy có người kinh hô. Thích đại nhân tỉnh rồi. Thích đại nhân cảm thấy thế nào, thân thể có gì khó chịu không? Chốc lát sau, Thích Thế Ẩn được hai vị đồng liêu dìu đỡ bước tới mặt Tạ Sách, quỳ xuống hành lễ. Bệ hạ! Thích Thế Ẩn lấy từng phong thư tấu, bằng chứng phạm tội trong ngực ra dâng lên cho Tạ Sách. Sắc mặt hắn tái nhợt, song giọng nói lại dứt khoát, kiên quyết. Chuyện hôm nay là vi thần phụng thánh mệnh vào Triệu Nam tra xét vụ án bà cứu tế ở Kỳ Châu, lôi ra được đám quyền thần trong triều cấu kết với hậu cung, mưu hại trung lương, mua quan bán tước, làm rối loạn triều cương. An gia dính líu đến vụ án này nên muốn mượn kỳ săn thu khơi lại chuyện cũ. Vu hãm phi thần cùng tiểu muội làm chuyện xấu mới dẫn đến chuyện đêm nay, mong bệ hạ minh giám. Ánh mắt Tạ Sách lạnh lẽo, ông ta vung tay ra. Thái giám tùy tùng Khâu Lâm Viễn lập tức tiến lên nhận lấy chứng cứ trong tay Thích Thế Ẩn, bước nhanh tới trình lên Tạ Sách. Trước sắc mặt dần dần trắng bệch như tờ giấy vàng mã của An Huyên, Tạ Sách vừa lật xem vừa siết chặt bàn tay. Đến trang giữa có hàng chữ máu đỏ thẫm, ông ta đột ngột khép lại. Bốp một tiếng, tấu chương khép lại, tiếng động khẽ khàng mà như sấm nổ giữa trời. Hai chân An Huyên mềm nhũn, suýt ngã xuống đất, nhờ có cung nữ bên cạnh hoảng hốt đỡ lấy mới miễn cưỡng đứng vững. Án gia. Tạ Sách lạnh lùng quét mắt qua An Huyên, lại nhìn về phía đám người nhà họ An, do An Duy Diễn dẫn đầu giữa bách quan. Mu bàn tay cầm tấu chương nổi gân xanh, lửa giận hiện rõ trong mắt. Không chỉ mua quan bán tước, làm rối triều cương, các ngươi còn dám phóng hỏa đốt hành cung, làm loạn kinh sư, mưu đồ chuyện phản nghịch, trong mắt các ngươi còn có chậm nữa không? Bệ hạ! Lần này An Huyên thật sự không đứng nổi nữa, bà ta vừa khóc vừa quỳ sụp xuống, quỳ bò hai bước níu lấy long bào. Thần thiếp bị oan, bệ hạ! Tạ Sách câu mày cúi đầu, giận dữ trừng mắt nhìn bà ta, ánh mắt đầy thất vọng như hận sắt không rèn thành thép. Thích Thế Ẩn đứng bên nhìn An Huyên. Vi thần chỉ nói hậu cung và tiền triều cấu kết vụ lợi, chưa từng chỉ đích danh quý phi, sao quý phi lại tự mình nhận tội? Người... An Huyên thẹn quá hóa giận, xoay người chỉ vào Thích Thế Ẩn. Người dám ăn nói với bổn cung như thế? Đủ rồi. Tạ Sách lạnh lùng cắt ngang. Bệ hạ! Khâu Lâm Viễn tiến lên cúi người bẩm báo. Theo chuẩn đoán của Thái Y, Tam Điện Hạ chỉ hít phải thuốc mê thông thường, hiện vẫn đang hôn mê, nhưng đến mai tỉnh lại sẽ không còn gì đáng ngại. Sắc mặt Tạ Sách dịu đi đôi chút, song giọng điệu vẫn lạnh tanh. Nghịch tử này hành sự điên rồ, cho dù tỉnh lại cũng không thể tha tội. Bệ hạ! Tạ Thanh Yến bất chợt mở miệng. Xưa Tam Điện Hạ luôn lương thiện, hiếu đễ, chuyện hôm nay chắc chắn không phải ý của Tam Điện Hạ. Lời vừa dứt, Thích Thế Ẩn trao mày nhìn sang, Thích Bạch Thương cũng ngẩng đầu lên. An Huyên lại trông như không thể tin nổi, cũng cảm kích đến mức không thốt nên lời. Quay đầu nhìn về phía Tạ Thanh Yến bằng ánh mắt ngập tràn chờ mong. Tạ Sách như đoán được thâm ý trong lời y, nheo mắt lại. Không phải nó muốn, vậy là ai muốn? Tạ Thanh Yến bình tĩnh cụp mi. Tam Điện Hạ còn nhỏ tuổi, nếu bị gian thần xúi dục, bị huyết thống trói buộc, nhất thời không nhận thức rõ đúng sai, bước sai một bước cũng không thể trách. Sắc mặt An Huyên lập tức trắng bệch, bà ta bàng hoàng nhìn Tạ Thanh Yến, miệng mấp máy nhưng không thốt ra được nửa chữ. Tạ Sách nheo mắt quét qua bách quan, ánh mắt lướt qua vẻ mừng thầm chưa kịp giấu của nhị hoàng tử Tạ Thông, cuối cùng dừng lại trên người Tạ Minh vẫn đang bất tỉnh. An gia dám mượn cớ hỏa hoạn ở Khải Vân Điện để chạm vào nghịch lân của ông, lại còn dám thăm dò tâm tư của đế vương, vốn đã là tội không thể tha. Huống hồ để giữ được lão tam chỉ có thể hy sinh bọn họ. Có điều cục diện trước mắt vẫn chưa đủ, Tạ Sách vẫn còn chần chừ. Nếu bệ hạ vẫn còn nghi ngờ, có thể hỏi thêm một người. Tạ Thanh Yến vừa dứt lời, lập tức hơi nghiêng người sang một bên, nhường vị trí cho nữ tử, vẫn bị y cố ý che khuất khỏi tầm mắt của đế vương từ đầu đến giờ. Thích Bạch Thương hơi ngẩng đầu, nhìn gương mặt lãnh đạm của Tạ Thanh Yến. Thích cô nương! Y nhìn nàng bằng đôi mắt sâu thẳm như tuyết đọng. Cô đã là người của An gia, vậy chi bằng do cô nói rõ xem kẻ giam lỏng cô trong Khải Vân Điện hôm nay, ngoài Tam Hoàng tử ra còn có ai khác không? Thích Bạch Thương còn chưa kịp trả lời, sắc mặt Thích Thế Ẩn đã thay đổi, hắn lập tức quỳ thẳng người, nắm tay thành quyền, nhìn Tạ Thanh Yến. Tạ công, ngươi định đẩy muội muội ta vào chỗ bất hiếu, bất nghĩa sao? Giọng của hắn nặng nề, mỗi câu như muốn khắc sâu vào lòng Thích Bạch Thương. Nếu hôm nay muội ấy tố cáo An gia, vậy chẳng khác nào quên tông phản tổ. Ngươi bảo sau này muội ấy phải làm sao để đứng vững ở Thượng Kinh đây? Hàng mi cụp xuống của Tạ Thanh Yến khẽ run. Đó là việc của nàng. Thích Bạch Thương nghe thấy giọng nói lạnh lùng như gõ vào băng ngọc vang lên trên đầu. Liên quan gì đến ta? Người... Thích Thế Ẩn nổi giận gầm lên. Tạ Thanh... Ca ca. Thích Bạch Thương vẫn đang quỳ trên đất lên tiếng ngắt lời. Nàng nhìn Tạ Thanh Yến vẫn giữ vẻ thản nhiên, lãnh đạm từ đầu đến cuối, khựng lại trong chốc lát, rồi chậm rãi rủ hàng mi xuống. Giọng nói của nữ tử nhẹ như lông vũ. Tối nay sau khi trời tối, thần nữ bị lừa đưa vào điện, lúc ấy trong xe ngựa còn có một người khác, chính là Lại Bộ Thượng Thư. Trong ánh mắt chấn động của Bách Quan, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía đám người An gia, không biết đã bị ngăn cách ra một khoảng từ lúc nào. Nàng nhả từng chữ rõ ràng. An Trọng Đức. Người điên rồi sao? An Huyên hoàn hồn tức giận chỉ vào Thích Bạch Thương. Mẫu thân người cũng là người An gia, người thực sự không màng chút tình thân cốt nhục, lại cấu kết với người ngoài cắn ngược người thân, ruột thịt của mình. Tạ Sách liếc mắt, đại cung nữ bên cạnh An Huyên liền bước lên, nhẹ nhàng bấm vào sau gáy bà ta, rồi đỡ lấy cơ thể đang ngất đi. Bệ hạ, An Quý Phi kích động quá độ nên đã ngất đi rồi. Nô tỳ đưa người vào trong điện nghỉ ngơi. Ừ. Tạ Sách gật đầu, quay sang nhìn Thích Bạch Thương. Người nguyện ra mặt làm chứng tội phản nghịch của An gia. Thần nữ... Thích Bạch Thương cắn môi, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bạch. Nguyện... Bệ hạ. Một tiếng hô khản đặc, chói tai cắt ngang lời nàng. Hàng mi nàng run rẩy, nàng ngẩng đầu lên. Có một bóng người mặc áo vải lảo đảo đứng dậy từ trong đám người An gia, nở nụ cười điên dại, bi thương. Thảo dân An Trọng Ung nguyện đứng ra nhận tội thay cha huynh. Chỉ cầu bệ hạ ngày sau khai ân tha cho thảo dân vì chưa từng đồng lõa, cấu kết với họ. Trọng Ung! An Trọng Đức không thể tin nổi quay đầu lại. Trợn mắt nhìn đệ đệ ruột của mình, ánh mắt như muốn nứt toạc ra. Còn người đứng đầu, An Duy Diễn thì vẫn im lặng, không nói từ lúc thân phận của Thích Bạch Thương bị An Trọng Ung vạch trần. Lúc này chỉ khẽ thở dài, nhắm mắt lại. Nếp nhăn trên mặt lão như hằn sâu thêm, tựa như bị dao khắc, dìu đục. Bệ hạ! An Trọng Ung lại run rẩy, tự tay tháo khăn đội đầu. Tóc tai rối bời, lệ tuôn đầy mặt nhưng miệng vẫn cười lớn, cúi đầu dập mạnh xuống nền điện về phía Tạ Sách, máu chảy đầy trán. Tam hoàng tử đúng là bị An gia mê hoặc, thảo dân xin tố cáo cha huynh. Xin dâng lên từng tội trạng của An gia mười mấy năm qua, cầu xin bệ hạ khai ân, cầu xin bệ hạ tha cho thảo dân. Bách quan lập tức xôn xao, ánh mắt khinh miệt và căm phẫn dâng trào. Không cách nào kìm nén. Thích Bạch Thương đứng lặng ngay phía sau Tạ Thanh Yến, cả người nàng ớn lạnh. Cứu cứu! Tim nàng đột nhiên nóng rát, đau nhức. Nàng nhìn chăm chú về phía ấy, nhưng còn chưa kịp thấy rõ vẻ mặt của An Trọng Ung thì tầm nhìn đã dần nhòe đi. Bệ hạ, vụ án đã rõ. Vạt áo choàng của Tạ Thanh Yến lại lướt qua như mây đen, che khuất hoàn toàn bóng sáng Thích Bạch Thương. Lần này đôi mắt nàng hoe đỏ, nàng tức giận nhìn chằm chằm bóng lưng Tạ Thanh Yến. y như không hay biết, vẫn đứng vững như núi. An gia, ngoài hai người này ra, toàn bộ đều ngông cuồng, làm loạn, toàn lừa dối thánh thượng, xin bệ hạ hãy xử trí. Thích Thế Ẩn. Tạ Sách lạnh lùng gọi. Thích Thế Ẩn hầm hầm, lườm Tạ Thanh Yến, rồi quỳ sạp xuống, chắp tay đáp. Thần có mặt. Vụ án này giao cho đại lý tự, do người đích thân thẩm tra, nhất định phải xét xử công minh. Tạ Sách trầm giọng, phất tay áo bỏ đi. Kẻ xúi dục hoàng tử làm loạn triều cương, tuyệt không dung thứ. Thần tuân chỉ. Thích Thế Ẩn cùng bách quan đồng loạt quỳ xuống, mãi đến khi Tạ Sách dẫn các hoàng tử và phi tần rời đi, hắn mới đứng dậy. Hắn quay sang đám thị vệ cấm quân, chỉ vào đám người nhà họ An vẫn đang hoảng loạn trong bách quan. Giam lỏng thường dân và nữ quyến nhà họ An trong phủ, chưa có lệnh thì không được thả ra. Còn những ai đang làm quan hoặc tham gia hành vi sai trái, bất kể chức vụ cao thấp, áp giải toàn bộ về đại lý tự, chờ thẩm tra. Rõ. Từng bóng thị vệ lập tức chuyển động, bóng dáng nhòe đi trong ánh lửa tàn lụi chập chờn giữa điện tối đen như mực. Đám quan lại và người nhà đều tránh xa đám người nhà họ An. Cơn thịnh nộ của thiên tử hôm nay khiến ai nấy đều nín thở, câm như hến. Vụ huyết án nhà họ Bùi 15 năm trước vẫn còn rõ mồn một, chẳng ai muốn bước vào vết xe đổ ấy. Bóng thị vệ đã ngăn cách họ lại phía sau. Sau khi trấn an trưởng công chúa vẫn chưa hoàn hồn xong, Tạ Thanh Yến mới xoay người lại. Y đối diện với đôi mắt trong veo của nữ tử đang quỳ nơi đất. Không rõ là do hoảng sợ hay phẫn uất, đôi mắt trắng mịn của nàng ửng lên sắc đỏ chói mắt. Dưới ánh đèn, nàng cứ thế ưỡn thẳng chiếc cổ mảnh mai yếu ớt, ngẩng đầu nhìn y bằng ánh mắt đầy thù hận, không hề né tránh. Tạ Thanh Yến không kìm được mà tiến lên một bước, khom người, quỳ nửa gối ngay trước mặt nàng. Y đưa một tay nâng cằm nàng lên, môi hơi nhếch lên, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo. Nàng đang hận ta à? Bạch Thương nào dám? Thích Bạch Thương cắn môi cố nhịn. Nếu không có Tạ công liều mình cứu giúp, vừa rồi ta đã... Đừng tự mình đa tình nữa. Tạ Thanh Yến bỗng lạnh lùng, cắt ngang lời nàng. Thích Bạch Thương thoáng giữ người, ngẩng đầu lên. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được Tạ Thanh Yến đang ôm thứ cảm xúc mãnh liệt và khó kiềm chế như vậy. Bảo ta liều mạng. Tạ Thanh Yến siết chặt cằm nàng, ngón tay khẽ gập lại thành một đường cong. Chỉ vì nàng thôi sao? Khoảng cách quá gần, nếu không phải vì ánh mắt y quá đỗi lạnh lẽo, thà e rằng đã giống hệt một nụ hôn chưa kịp đặt xuống. Thích Bạch Thương muốn dạy ra nhưng không được, chỉ có thể tức giận, ngẩng đầu nhìn y. Vậy vì sao Tạ công lại cứu ta? Vì sao ta lại cứu nàng ư? Từng chữ y thốt ra đều nhẹ nhàng nhưng lại lạnh thấu xương. Nếu không vì nàng là tỷ tỷ của thê tử tương lai của ta, thì kẻ nên tan xương nát thịt đầu tiên trong kiếp nạn của An gia chính là nàng, để trả cho mẫu thân nàng món nợ máu năm xưa. Ánh mắt Thích Bạch Thương tối lại, hai tay nàng siết lấy bàn tay của Tạ Thanh Yến. Ngươi có ý gì? Có ý gì sao? Tạ Thanh Yến khẽ cười, khó khăn lắm y mới có thể rời mắt khỏi đôi mắt trong veo như hút người kia, ngẩng đầu nhìn Khải Vân Điện đã bị thiêu rụi đổ nát sau lưng nàng, tựa như ngọn lửa 15 năm trước. Y như lại trông thấy giữa biển lửa hừng hực hai bộ hài cốt cháy đen co quắp, vặn vẹo đáng sợ. Khải Vân Điện là nàng phóng hỏa, đúng không? Người Thích Bạch Thương khựng lại, nàng không ngờ mình đã lừa gạt được tất cả mọi người, vậy mà cuối cùng lại bị Tạ Thanh Yến nhìn thấu. Tạ Thanh Yến! Y chẳng đợi nàng lên tiếng, lại cụp mi, nhìn nàng bằng ánh mắt, rét lạnh thê lương. Ngón tay bóc cằm nàng, từ tốn nhấc lên, lướt qua dung nhan như họa. Nàng và mẫu thân nàng đều là hồng nhan họa thủy, vô pháp vô thiên. Cái gì? Thích Bạch Thương lập tức nổi giận. Chuyện này vốn do Tam Hoàng tử bày trò, ta cũng chỉ thuận thế làm theo. Có sai thì ngươi cứ sỉ nhục ta, nhưng mẫu thân ta vô tội. An Trọng Thư vô tội sao? Tạ Thanh Yến cúi đầu bật cười. A Tỷ! Qua bờ vai Tạ Thanh Yến, Thích Bạch Thương trông thấy Thích Uyển Nhi đang rẽ qua từng tốp cung nhân, thị vệ, vội vã chạy đến, phía sau nàng ấy là bóng Tống Thị. Người buông tay trước đi, Uyển Nhi sắp tới rồi. Ánh mắt nàng thoáng hoảng hốt, như người muốn đẩy y ra. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, cổ tay nàng đã bị Tạ Thanh Yến siết chặt. Cả người bị y kéo về, kẹp chặt trong vòng tay kia. Người kia cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt tựa vực sâu quần quận, đè nén nỗi cuồng loạn như muốn thiêu trụi thế gian. Bàn tay trái của nàng bị y giữ chặt giữa hai người, nốt ruồi son đỏ trên đó đỏ rực như bị nung chảy, sáng đến bỏng mắt. Tạ Thanh Yến thô bạo kéo tay nàng sát lại từng chút một. Y bóp chặt cổ tay nàng, vừa đau đớn vừa căm hận, cắn xuống nốt ruồi ấy. Thích Bạch Thương đau ứa nước mắt, ngước mắt nhìn y đầy bàng hoàng. Tạ Thanh Yến! Khoảnh khắc ấy, y buông môi ra, nhìn nốt ruồi son đỏ vừa bị cắn đến rớm máu. 15 năm trước, mùng 7 tháng 10, tiên hoàng hậu Bùi Thị bị tố có tư tình với thị vệ, bị giam vào hành cung, đêm đó mang theo con trai, phóng hỏa tự thiêu. Tạ Thanh Yến chậm rãi nói, ánh mắt sâu thẳm, giọng cũng trầm xuống. Nàng có biết người đứng ra làm chứng chính là mẫu thân vô tội của nàng không? Thích Bạch Thương chết sững, đờ ra trước mắt Tạ Thanh Yến. Nàng đã xác nhận với Cứu Cứu đúng là mẫu thân có liên quan đến vụ nhà họ Bùi bị tịch biên và diệt môn. Hơn nữa cái chết của mẫu thân rất có thể cũng xuất phát từ sự kiện đó. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ mẫu thân lương thiện như ánh dương đầu xuân lại là khởi đầu cho thảm án tàn khốc nhà họ Bùi 15 năm trước. Trận hỏa hoạn năm đó lại là do mẫu thân khơi mào. Không thể nào. Sắc mặt Thích Bạch Thương trắng bệch, nàng lắc đầu ngước mắt nhìn Tạ Thanh Yến. Mẫu thân ta không phải người như thế, nếu người thật sự nói vậy thì nhất định là tận mắt chứng kiến. Lời còn chưa dứt đã nghẹn lại trong cổ họng khi chạm phải đôi mắt phẳng lặng như vực sâu của y. Thấy gì? Ngón tay Tạ Thanh Yến lướt qua chiếc cổ mảnh mai của nàng, ngón cái từ từ ấn xuống, siết chặt lại. Thấy được Bùi Hoàng hậu ngay đêm trước khi nhà họ Bùi diệt môn đã tư thông với một tên thị vệ lai lịch mờ ám trong hành cung nơi bệ hạ ngự giá sao? Thích Bạch Thương cắn chặt môi đến nỗi trắng bệch. Năm xưa, khi Bùi Hoàng hậu còn Huệ Vương Phi, bà và Huệ Vương từng là đôi phu thê tình sâu nghĩa nặng. Chuyện này khắp thiên hạ đều biết. Một trùng hợp trái luân thường đạo lý như vậy, xác suất xảy ra gần như bằng không. Không hổ là nữ nhi của bà ta. Tạ Thanh Yến cúi người, bóng mi phủ kín, đôi mắt đen thẫm. Nàng không nhìn rõ vẻ mặt y trong ánh lửa leo lét đêm khuya. Nàng nghe thấy một giọng nói khàn khàn, lạnh buốt, tựa sương cuối thu thấm vào tận da thịt. Thích Bạch Thương, ta thực sự muốn giết nàng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 24 bộ truyện ngôn tình Quân Vương xin hãy tự trọng. Có phải là Tạ Diễm Chi đang tự tẩy não bản thân rằng ta không yêu nàng, ta không yêu nàng, ta thật sự không yêu nàng. 3 ngày sau, Tạ Diễm Chi vẫn tự nói rằng đúng vậy, ta không yêu nàng, mọi chuyện ta làm đều là để trừng phạt nàng. 3 tháng sau, Tạ Diễm Chi vẫn tự nhủ rằng đừng quan tâm, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta. Nhưng 3 năm sau, liệu Tạ Diễm Chi có tự nhủ? Phu nhân, đêm nay ta có thể về phòng ngủ được không? Đừng hỏi, y yêu chết đi được. Diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các bạn cùng đón xem các tập tiếp theo nhé!